Dã Miêu Bất Tòng, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bốc rồi không có cách nào thay đổi, mọi người tách ra chuẩn bị và trang điểm. Vô Dân tùy tiện tìm một cái sườn xám từ giá áo mặc thử, còn Độn Ngực thật cao anh ưỡn ngực đi ra khỏi phòng thử đồ. Cơ thể anh cao, mặc sườn xám lộ càng lộ ra dáng người thon dài, sườn bên xẻ tà cao không giấu được đôi chân dài trắng bóng đong đưa qua lại, làm cho cậu quay phim cảm thấy đau cả mắt. Chuẩn bị tạo hình xong, Vô Dân ngẩn người với chuyên gia thể hình cho đến chiều. Căn bản vũ đạo của Vô Dân rất tốt, đi đứng tạo dáng cũng không khó khăn, thích ứng với giày cao gót trên chân là lập tức có thể đi đứng tự nhiên. Cũng không biết Thương Viễn ở bên kia như thế nào, nói thật Vô Dân còn chưa thấy Thương Viễn ngoại trừ trang phục của hắn. Lúc nghỉ ngơi, Vô Dân vừa suy nghĩ vừa quay bộ tóc giả trên tay, nhân viên trang điểm nhìn thấy thiếu chút nữa xông lên liều chết với anh. Buổi tối, chương trình thời trang đúng giờ bắt đầu. Khán giả nhiều vô cùng, Vô Dân nhìn thoáng qua khán đài, sợ đến le lưỡi một cái, rút đầu về. Quy tắc trò chơi là muốn khán giả không biết chuyện đổi vai, sau đó để bọn họ tiến hành bỏ phiếu, số phiếu của hai vợ chồng gộp lại càng nhiều càng tốt. Cho nên nghiêm túc mà nói tuy đây chỉ là đi catwalk nhưng thật ra cũng cần một hồi diễn xuất. Chuyên gia trang điểm tu bổ lớp son trên môi anh thêm một chút, Vô Dân hơi hé hai môi trên dưới, đôi mắt không ngừng nhìn về phía hàng ghế khán giả, nhưng lại không nhìn thấy được Thương Viễn. Anh rút thăm trúng số thứ tự đầu tiên, không đến phiên ngồi chờ bên cạnh sân khấu. Số thứ tự của Thương Viễn ở tuốt phía sau, nên hắn chỉ trang điểm rồi ngồi ở ghế khán giả, ngược lại, Ngô Khản thì trực tiếp mặc đồ Lolita ngồi luôn ở đó, mấy người khác không biết ngồi chỗ nào. Dàn nhạc cực lớn, từ trên sân khấu chữ T nhìn xuống dưới hoàn toàn đổ sộ, tiếng nhạc nổi lên, mọi người nín thở nhìn người mẫu xuất hiện trên sân khấu. Tiếng giày cao gót vang lên, có một người bước ra, vén lên một mảng xẻ tà thật cao lộ ra làn da chân còn lại đằng sau theo kịp đường may nhỏ hẹp dọc bên sườn xám, cuối cùng cái chân dài cũng được che giấu đi phân nửa, lúc này mọi người mới có thể rời mắt nhìn thấy rõ bộ sườn xám màu trắng được cắt may khéo léo, dãy cúc cài áo màu đỏ uốn quanh, ven ống tay áo được thêu chỉ đỏ mảnh mai ôm sát toàn thân cho đến cổ. Mái tóc đen uốn quanh, hàng mi tinh tế như một bức họa than sắc, đôi môi hé mở. Động tác cùng hơi thở của Vô Dân đầy tao nhã, dáng đi của mỗi bước chân say mê người nhìn hòa cùng với chiếc sườn xám đỏ trắng, đôi môi đỏ mọng diễm sắc được tôn lên giữa tơ lụa trắng đỏ, như lửa nóng sống động. Mỗi một bước chân của Vô Dân đều lộ ra một chút mơ u bàn chân hoặc mắt cá chân, gãi vào tâm khán giả. Giày cao gót vang lên từng tiếng vững vàng, làm chủ toàn bộ sàn diễn. Sườn xám bao lấy thân thể tuyệt mỹ bước đi trên sân khấu thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Ngô Khản tính cười cũng quên mất, mấy người mẫu nữ khác cũng bắt đầu đi ra, Vô Dân xuống sân khấu, liên tục trình diễn thêm 5 bộ sườn xám, cuối cùng mặc một bộ sườn xám tơ tằm đen trắng ra chào cảm ơn. Sau tiết mục, nhân viên công tác phỏng vấn Ngô Khản. Anh thấy Vô Dân đi như thế nào? Cực kỳ đẹp, kinh diễm, hoàn mỹ, xấu hổ quá, tôi nói năng hơi lộn xộn, nhưng thật sự kinh ngạc không nói ra lời, nếu tôi chưa kết hôn thì nhất định sẽ cưới. Cổ, đấy, nhưng mà tôi có vợ rồi, bà xã ơi anh yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của Thương Tổng lúc đó ra sao? Thương Viễn, tôi không biết lúc tôi hồi thần thì chỗ bên cạnh không còn ai, không biết đi đâu rồi. Vô Dân mới vừa chào cảm ơn, vài người mẫu nữ khác còn chưa xuống sân khấu, Thương Viễn ngay lập tức vọt tới hậu trường. Nhưng không tìm được người, phòng trang điểm và phòng thay quần áo chống hơ chống hoác mãi cho tới khi hắn lên sàn, Thương Viễn vẫn còn bị gãi tâm cào phổi đến ngứa ngáy trong lòng. Tất cả quần áo của Thương Viễn là màu đen, phong cách của Gothic vốn âm u, cộng thêm mới vừa rồi không tìm được Vô Dân, sắc mặt hắn càng âm trầm trong suốt phần catwalk của mình, vừa vặn nâng cao hiệu quả. Mỗi một lần đổi đồ đều là một cây đen hắc ám, cuối cùng hắn mặc một bộ váy đen kèm theo một mái tóc đen dài suông thẳng. Vô Dân ở dưới sân khấu, lấy di động ra chụp trộm. Tách tách tách thích thầm trong lòng. Thương Viễn trình diễn xong đi tẩy trang, trước khi có kết quả bỏ phiếu thì vợ chồng không thể gặp nhau, Vô Dân cảm thấy chán chết bèn chạy ra ngoài hút thuốc lá. Tòa nhà cao tầng này có thông đến một bãi đậu xe ở bên ngoài, chỉ dành riêng cho tổ tiết mục của bọn họ, Vô Dân đi tới chỗ đấy cúi đầu châm lửa hút thuốc. Thương Viễn hỏi nhân viên trang điểm mới đi ra bãi đậu xe tìm người. Quả nhiên nhìn thấy Vô Dân. Vô Dân còn mặc bộ sườn xám đen mới vừa catwalk trên sân khấu, cổ áo bị mở ra vài cái cúc lỏng lẻo phanh ra một mảng ngực. Tóc giả và Độn Ngực cũng đã được tháo ra, mái tóc thật hơi dài của Vô Dân buông xuống, đuôi tóc hơi cong lên, đôi môi đỏ tươi tao nhã đang ngậm một điếu thuốc lá. Anh ngồi trên chiếc mô tô đen, toàn bộ cơ thể dựa vào đầu xe, hai khuỷu tay chống ra sau, ngực căng ra một đường cong thật chặt. Sau khi xuống sân khấu, cách xa ống kính, Vô Dân hoàn toàn không có cái gọi là ý thức giữ hình tượng, một chân nhàn nhã đạp trên xe, gót giày cao gót đen trên chân còn lại dẫm lên bàn đạp, nút giữ chỗ xẻ tà của sườn xám bị bung ra, đôi chân dài dưới tà áo sườn xám thêu hoa lộ ra sành sạch thẳng tắp và trắng nõn. Lại trở về dáng vẻ mèo hoang lười biếng. Vô Dân nghe thấy tiếng bước chân, ngậm thuốc lá xoay đầu lại thì nhìn thấy Thương Viễn, điếu thuốc suýt chút nữa rớt xuống. Sao anh lại xuống đây, không có nhiệm vụ? Không có, Thương Viễn tới bên cạnh chiếc xe tránh điếu thuốc hôn môi Vô Dân, tay mò xuống chân anh. Vô Dân bị hắn sờ soạng run lên, trên đùi anh không thiếu lông chân, vừa nãy trên sân khấu là do mang vớ lụa che đi, bây giờ nhìn không được thuận mắt cho lắm. Thương Viễn chậm rãi sờ từ bắp đùi lên trên, lông chân đâm vào lòng bàn tay nhột nhột, hắn xấu bụng nhổ mấy sợi. Vô Dân đá hắn một cái, nhưng bàn tay Thương Viễn không chịu dừng lại. Chân Vô Dân rắn chắc trơn tuột, anh bị sờ đến thoải mái mà hừ một tiếng, phun ra một vòng khói, kéo cổ áo, cau mày oán giận. Bộ đồ này chặt quá. Thương Viễn đoạt thuốc lá của Vô Dân, chính mình hút một hơi, cắn điếu thuốc, sức lực sờ đùi Vô Dân mạnh hơn một chút. Có chặt cũng không chặt bằng em. Chặt chỗ nào hả lão lưu manh kia? Nghe thấy hắn bất thình lình nói một câu lưu manh như thế, Vô Dân sặc một cái, không tự chủ mà bật cười, cắn góc râu ngắn mùn trên cằm hắn. Anh rất thích cắn Thương Viễn như thế, đầu răng cả sát mấy lần, trong lúc cười đều mang theo một mùi vị câu dẫn. Thế nào, muốn ăn em sao? Cách chương.